Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, Cảnh sát hình sự quốc tế. Hứa Hậu Cử, vừa dứt lời, ở đây hơn 20 cái tráng hán, trong đó một gã người da đen, theo cổ chân rút, ra một con dao găm, mang trên mặt một vòng cười xấu xa. Lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nhưng ở thanh niên xem ra, nụ cười này không khác tới từ địa ngục ác ma, là cái nam nhân đối mặt thiến, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cùng đừng nói đối mặt, nhưng thanh niên không có lùi bước, trong nội tâm ám mắng đồng nghiệp của mình như thế nào còn chưa tới. Hơn nữa tại đây phát sinh nổ lớn, như thế nào cảnh sát cũng không tới. Thế nhưng mà hắn nhất định thất vọng, người da đen tàn nhẫn kéo xuống hắn quần, trong tay sáng lắc lắc chủy thủ nhắm ngay hắn phía dưới. Dùng sức vung lên, mang theo một đạo bạch sắc tấm lụa, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, hừ, thanh âm tựa như đạn đạo, oanh, một tiếng, người da đen trực tiếp bảo thể mà vong. Trở thành bột mịn, bất thình lình một màn, trực tiếp lại để cho mọi người mộng bức, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi khủng hoảng. Ai, là phương nào cao nhân cùng ta đối nghịch? Đại hán nuốt nhổ nước miếng, lại lần nữa cầm trong tay còn không có nhen nhóm xì gà. Không tự giác rơi trên mặt đất, hầu kết cao thấp nhúc nhích, thần sắc bối rối, xa xa. Lâm Long thân hình dần dần xuất hiện, hắn chậm chạp và bình tĩnh đi tại đoạn kiều lên, nhìn xem bốn phía báo hỏng cỗ xe, còn có ngổn ngang lộn xộn tử thi, biểu lộ một mảnh lạnh nhạt, đại ca là cái cao thủ. Đúng lúc này, đại hán bên người một gã võ trang đầy đủ người Mỹ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ta biết là cao thủ, thảo, thế giới lớn như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác bị ta gặp được. Thằng này cũng thế, làm sao lại như vậy yêu chó mõm vào. Với tư cách thế giới tổ chức tiểu thủ lĩnh, hắn hay là biết một chút không muốn người biết bí mật. Theo Lâm Long cách bọn họ càng ngày càng gần, mọi người vừa cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực. Thật giống như toàn thân bị cự thạch ngăn chặn, hành động khó khăn, phi thường khó chịu. Nội tâm vô cùng áp lực. Các người nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì vậy? Đi vào mọi người bên người, Lâm Long giả trang ra một bộ có chút thú vị bộ dáng nói. Tiền bối, chúng ta ở chỗ này chơi. Nếu không có chuyện gì đâu lời nói chúng ta trước hết đã đi ra. Đại hán gian nan nhìn xem Lâm Long nói ra. Trong lòng của hắn vô cùng tinh tường. Như Lâm Long cường giả loại này. Bọn hắn vũ khí trong tay căn bản không thể nguy hiểm đến người ta. Vô duyên vô cớ bị giết một cái huynh đệ. Bọn hắn chỉ có thể nhận thức chồng. Hiện tại bọn hắn cảm thấy có thể rời khỏi đều là trong bất hạnh vạn hạnh. Ly khai, động người của ta đã nghĩ chạy đi. Lâm Long nghiền ngẫm nhìn xem đại hán. Đại hán lúc này không nói hai lời. Trực tiếp mệnh mọi người. Sau đó cho thanh niên quỳ xuống, thủ sẵn khấu đầu nói, đại ca thực xin lỗi, chúng ta không biết ngài là tiền bối người, bằng không thì tựu là cho chúng ta 10 cái lá gan. Chúng ta cũng không dám đối phó ngài A-Hát. Ếch, thanh niên có chút mộng bức, tuy nhiên thiếu niên này lợi hại, nhưng là không có khủng bố như vậy a. Trực tiếp bị hù bọn hắn tiền chiết khấu xin lỗi. Trên thực tế vừa rồi phóng ra khí thế, Lâm Long không có làm cho cháu thanh niên, bằng không thì thanh niên tựu cũng không nghĩ như vậy. Không có thể nghiệm qua Lâm Long khí thế người, vĩnh viễn sẽ không biết Lâm Long có nhiều khủng bố. Hiện tại biết đạo đạo xin lỗi, hảo hảo lương dân không làm, không nên làm người xấu. Chính các ngươi đem hai tay của mình hai chân phế bỏ. Ta khả dĩ tha các ngươi một mạng. Bằng không thì chết, cái này tốt, đại hán cắn răng, trực tiếp lại để cho mọi người tàn sát lẫn nhau. hắn cũng để cho thủ hạ đem hai tay của mình hai chân đánh gãy. Cùng tánh mạng so với rồi, đứt tay đứt chân không coi là cái gì. Ha ha, con rất phối hợp, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi, ta thưởng thức ngươi, ngươi tên là gì, làm cái gì? Lâm Long mỉm cười đối với thanh niên nói ra, ta gọi Hứa Hậu Cử, là cảnh sát hình sự quốc tế, tiền bối, lần này cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ta và ngươi khả năng tự mất mạng, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ biết chạy thoát. Hứa Hậu Cử mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Tuy nhiên Lâm Long thoạt nhìn rất, nhưng hắn biết nói, có chút cường giả đến nhất định tình trạng là có thể phản lão hoàn đồng. Nghe tuy nhiên rất huyền huyễn, nhưng những điều này đều là chân thật tồn tại. Hắn làm là cảnh sát hình sự quốc tế, hay là biết một chút không muốn người biết bí mật. Lâm Long lợi hại như vậy, nhất định là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Bằng không thì đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Cảnh sát hình sự quốc tế, rất thuộc loại châu bò a. Hứa Hậu Cử vậy sao? Tại đây tự giao cho ngươi xử lý, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, Lâm Long quay người ly khai, đi vô cùng chậm. Nhưng rất nhanh tự biến mất tại Hứa Hậu Cử trong tầm mắt. Đây thật ra là Mao Sơn bên trong đích xúc địa thành thốn thuật. Đã đến thiên sư mới có thể là thi triển pháp thuật. Đây hết thảy, đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục lưu lại cũng không có ý gì. Nếu không phải nhìn xem Hứa Hậu Cử thề sống chết ôm lấy Đại Hán, cản vệ Hoa Hạ an toàn, Lâm Long đều lười được ra tay. Như chuyện như vậy, lại rất nhiều địa phương phát muốn ít nhất hoàn thành hai cái treo giải thưởng nhiệm vụ sẽ xảy đến tự động đạt được tháng 7 tầm bảo tư cách hoạt động trong lúc người sử dụng tùy ý trò chơi một ván sinh, nếu như gặp một cái tự ra tay, cái kia không thể mệt chết a. Hắn cũng không phải chúa cứu thế, hơn nữa một cái thế giới có người tốt tự nhiên muốn có người xấu, bởi vì cái gọi là có âm thì có dương. Lâm Long sau khi rời đi, tiếp tục triển khai thần thức. Hắn cũng không tin quỷ khấu hội vẫn giấu kín tại trong không gian. Nó luôn luôn đi ra lúc nghỉ ngơi, đến lúc đó trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp, trong khoảnh khắc bắt nó hấp hồn phi phách tán. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, sự thật tàn khốc. Lâm Long dùng thần thức nhìn một đêm, thiên dần dần phát sáng lên, quỷ khấu cũng không có xuất hiện qua. Triển khai thần thức cả đêm, Lâm Long cường đại thần thức đều có chút chịu không được. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Long trở lại ký túc xá, lại để cho Châu Bàn Tử bọn người cho mình xin ngày nghỉ. Sau đó trên giường hảo hảo ngủ một giấc, thần thức không có tu luyện pháp môn. Chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục, muốn khôi phục nhanh, chỉ có thể ngủ. Thời gian từng điểm trôi qua, đợi Lâm Long khi tỉnh lại đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Châu Bàn Tử đều tại ký túc xá chơi trò chơi, gặp Lâm Long tỉnh lại, bọn hắn phủi Lâm Long một mắt nói, lão đại, ngươi làm gì thế rồi, như thế nào hôm nay một mực đều đang ngủ, không có việc gì. Thần thức tiêu hao khá lớn, hiện tại đã khôi phục. Các ngươi chơi, ta đi ra ngoài còn có chút sự tình. Nói xong, Lâm Long triển khai thần làm cho cháu Long Kinh. Đã đến sau nửa đêm, Lâm Long một mực không có cảm giác đến quỷ khấu xuất hiện. Rơi vào đường cùng, hắn hướng tới gần Long Kinh một tòa thành thị bay đi. Khủng bố thần thức triển khai, khoan hãy nói. Lâm Long một đạo tại đây, tự bắt đến quỷ khấu thân ảnh. Thằng này tại một nhà hộp đêm xem người khác thân thể làm sự tình. Xem mùi ngon, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Thằng này khẳng định nghĩ đến chính mình sẽ không tới tại đây. Liền phóng đại lá gan, thật tình không biết chính mình thần thức liền Long Kinh Đô có thể làm cho cháu. Cùng huống chi cái này tòa tiểu thành thị. Lúc này Lâm Long hỏa tốc hướng cái kia ra hộp đêm bay đi. trong câu lạc bộ đêm ngư long hỗn tạp, oanh ca yến hót, rất nhiều ăn mặc bảo lộ, nùng trang diễm mạt, sao, nữ nhân tới tại đây tìm kiếm một đêm kích tình, Lâm Long không có thu liễm khí thế, tại không chút nào làm cho người ta chú ý dưới tình huống. Đi vào quỷ khấu dưới chân cái kia tầng lầu, tại thần thức làm cho chụp xuống, quỷ khấu vẫn còn xem người ta yêu yêu. Lâm Long trong mắt hiện lên một tia đắc ý, tiểu tử, mặc ngươi như thế nào giảo hoạt cảnh giác, lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.